Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 27, thí nghiệm. Hạ Mạt đã đến người lạ, không ngoài dự liệu bên ngoài. Đầu thứ hai chân nhện bị bẻ gãy. Cái kia nguyên bản còn si mê lấy mình nam tử. Lúc này rốt cục lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Nàng tâm rơi vào đáy cốc. Trước một khắc cảm động hóa thành buồn nôn. Một lát chậm trễ. Đã khiến cho đến tiếp sau đuổi bắt người sống sót từ tứ phương xúm lại. Nàng đã mất chỗ có thể trốn. Đúng lúc này, nhọn hàng rào gỗ bên trong truyền đến âm lãnh phong. Bành một tiếng, cái kia đóng chặt trung ương đại môn bị bỗng nhiên mở ra. Một đạo u ám chỉ từ bên trong đập ra. Nàng lại tới, nàng lại đi ra săn thức ăn. Cái kia kinh khủng ma quỷ a. Súng lại mà đến những người may mắn còn sống sót hoảng hồn. Nhưng cái kia tốc độ ánh sáng độ nhanh chóng biết bao. Cũng không thấy nàng có động tác gì. Chính là từng đạo đầu lâu là bạch ngọc sắc đầu người quỷ đen bụi gai. Từ không thuộc về không gian vĩ độ bên trong đâm ra. Ở giữa cắn trước mặt năm cái người sống sót. Những người kia chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Chính là toàn thân bất lực. Cho dù là quỷ khác vậy lại không cách nào khởi động. Chỉ là thân thể giữa không trung tung bay. Theo cái kia con ngươi trắng bạc. Phảng phất có thể hút tụ sinh hồn nữ nhân tiến lên hoặc lui lại. Chỉ là nữ nhân kia lại cứ sinh vũ mị. Bởi vậy sinh ra cực điểm chênh lệch cảm giác. Hạ Mạt cùng Phương Định Cương tự nhiên là đứng mũi chịu sáo. Cái kia trắng bạc con ngươi vũ mị nữ nhân đã trở về. Tay nàng chỉ là một chiêu. Liền lại là một đạo có đầu người bụi gai cắn về phía Phương Định Cương cổ. Không, không, cứu mạng a! Trước một khắc còn mang theo dữ tợn, đạt được dáng tươi cười Phương Định Cương. Lúc này lại là trở nên hoảng sợ đến cực điểm. Tận thế sinh tồn, mạnh được yếu thua, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hạ Mạt đã tư tàng chân lý, với lại bị phát hiện, như vậy là chắc chắn phải chết. Lại không phải mình nữ nhân. Huống chi cho dù là hiện ngay tại lúc này tiện nghi ngoại nhân, không bằng tiện nghi mình. Tốt xấu ngày bình thường đối ngươi cũng là tương đối chiếu cố. Hắn phảng phất đã thấy mình đã bị cái kia ba vị đại nhân ca ngợi, đồng thời đạt được thứ tư ấn mà thành công tiến hóa bộ dáng. Thế nhưng cái kia khiết trắng như ngọc âm lãnh đầu người lại là khiến cho hết thảy đều là thành cua ảnh. Dạ Yến lại dừng lại một chút, thuận tay cầm lên cái kia đã chặt đứt hai chân Peter. Thân hình như gió mạnh trôi nổi di chuyển về phía trước. Túc hạ bụi đất lại yên tĩnh cực kỳ, phảng phất có phong hình tượng, cùng trên mặt đất bụi đất tung bay hình tượng hoàn toàn bị chia rẽ, mà lộ ra cực kỳ không cân đối. Ngân đồng cô gái quyến rũ, tay trái níu lấy gãy mất hai chân nhện. Sau lưng trôi đi theo sáu cỗ sống người thi thể. Trong chốc lát nối đuôi nhau như trung ương phòng trong môn phái. Sau đó, môn kia liền lại lạt nhào, một tiếng đóng thật chặt. Như bị đóng đinh bình thường. Kiền Lộ trong mắt mang theo mù mịt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm trong lúc này nhà gỗ. Đối với nàng tới nói. Như thế cũng tốt. Bởi như vậy thứ tư trang chân lý chính là triệt để về mình tất cả. Nữ nhân kia bị bắt như trung ương cấm địa, tuyệt đối là có đi không về, như vậy chính là không có chứng cứ, nhưng vị này trước ngực càng cổ trướng nữ nhân, vậy tồn tại một tia nghi hoặc, thời cơ thật trùng hợp, xảo đến để nàng cảm thấy trong phòng cái kia quỷ dị nữ tử tựa hồ tại nhìn xem bọn hắn. Nàng hít sâu một hơi, không khí âm lãnh, vào cổ họng thuận đường hô hấp vào ngũ tạng lục phủ. Vẫn là không thể ấm áp, nhưng tốt xấu nếu như nàng hơi có thanh tỉnh, có lẽ là trong khoảng thời gian này quá mệt nhọc, mình suy nghĩ nhiều, xem ra là thời điểm tranh thủ thời gian đùa chơi chết hai vị kia đồng liêu. Sau đó chính mình trưởng khống cái này tứ đại chân lý, trở thành chân lý chi quốc nữ vương, sau đó tìm kiếm mấy vị trai lơ. Một bên khác, trung ương ốc xá bên trong, hắc ám đến cực điểm. Không có nửa điểm ánh sáng, cho dù quỷ khác được cường hóa ánh mắt, vậy là không cách nào thấy rõ nửa điểm đông tây. Mấy người đều là trợn to mắt, muốn đi thích ứng cái này màu đen hoàn cảnh, tuy nhiên lại căn bản vô dụng, bởi vì thích ứng đêm tối, là trong bóng đêm kỳ thật còn có cái này yếu ớt tia sáng. Ánh sáng ở chỗ này toàn bộ chết đi, làm sao đến thích ứng? Hạ Mạt còn sót lại 6 căn chân nhện đã bị đọng lại. Nàng không cách nào lùi về, vậy không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nơi đây yên tĩnh im ắng, nàng vậy không mở miệng được. Mặc dù không có cái gì phủ kín ở miệng nàng, nhưng là chỗ có âm thanh lại là biến mất. Dù là nàng muốn tê tâm liệt phế mà hống lên, cái kia trong lồng ngực khuấy động đến bên miệng, lại chỉ có thể tạo thành không khí một chút gia tốc lưu động. Rất nhanh, nàng nghe được tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, giống như là không chút hoang mang, nhàn nhã điêu khắc âm thanh. Thanh âm kia rất có tấu, hiện ra điêu khắc người lúc này trong lòng yên tĩnh. Xì xì thử, cái kia tựa hồ là đao khắc tại nào đó khối trên gỗ thổi mạnh. Lúc dài lúc ngắn, khi thì chỉ là như vậy một chút. Cuối cùng, lại là một trận nhẹ nhàng thổi khí âm thanh. Hạ Mạt có thể tưởng tượng, cái kia mảnh gỗ vụn bay khỏi tình hình, nắm vào lấy khắc gỗ. Chẳng lẽ là cái kia quỷ dị nữ nhân? Bản năng nàng không tin, đừng bảo là nàng, chính là lúc này cái kia bị lăng không treo còn lại 6 người cũng là không tin. Từ điêu khắc trong thanh âm, bọn hắn có thể nhìn trộm đến điêu khắc người nội tâm thế giới một góc của băng sơn. Như thế yên tĩnh, như thế ôn hòa, như thế tinh xảo, cẩn thận tỉ mỉ, chính là cuối cùng thổi tan mảnh gỗ vụn, cũng là mang theo một loại thi nhân, xuân đau thu buồn, cảm xúc. Làm lòng người động, thử hỏi dạng này người, lại làm sao có thể là cái kia ngân đồng quỷ dị nữ nhân? Nhưng nếu không phải nàng, cái kia là ai? Bọn hắn ý đồ há miệng hỏi thăm, thế nhưng là chỉ là miệng như ly thủy con cá tại cộp cộp lấy. Trừ cái đó ra, lại là không có nửa điểm tiếng vang, yên tĩnh thế giới bên trong, không có người có thể nói chuyện. Sau một khắc, làm cho người dùng mình địa, lộc cộc âm thanh truyền đến. Giống như cường đại hấp lực, đem thứ gì thô bạo đặt vào trong đó. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, điêu khắc tốt thôn lôi mộc chân lý khắc gỗ bị hắn nâng trong tay. Thiếp ở bên trái thứ một nữ tử trên cổ tay. Nữ tử kia kỳ thật coi như rất có mấy điểm tư sắc, mấy điểm đầy đạn, thế nhưng là cái kia đầy đạn, cái kia tư sắc lại đang nhanh chóng trôi qua. Nàng như là cổ tay quỷ khắc chỗ mở cái lỗ hổng, trong ra tất cả huyết dịch, xương cốt, thậm chí là ngũ tạng lục phủ, đều bị ngạnh sinh sinh mang theo. Cuồng bạo địa, như là vòng xoáy, xoay tròn lấy hướng cái kia thôn lôi mộc trên có khắc chân lý dũng mãnh lao tới. Tranh nhau chen lấn, mà không bao lâu, cái kia lộc cộc âm thanh chính là hướng tới bình tĩnh. Trong bóng tối, bên trái người đầu tiên đã trở thành tấm da người, cúi giữa không trung bên trong, lơ lửng, thỉnh thoảng da người lật qua lật lại, lộ ra khô quắt đã trở thành mặt phẳng khuôn mặt, mặt kia bàng mang theo sợ hãi, kinh khủng, hốc mắt là vô thần trống rỗng, một đạo kim sắc chiếu sáng rạng rỡ rực rỡ tại khắc gỗ bên trong nổi lên, câu dây thành một đóa yêu diễm hoa, Hạ Cực tiện tay để ở một bên. Sau đó lại cầm lấy một cái khác khối khắc xong tiểu hắc hà mộc chân lý khắc gỗ. Đi hướng bên trái người thứ hai. Chỉ có hoàn chỉnh linh hồn, huyết nhục mới có thể tưới tiêu ra xinh đẹp như vậy khắc gỗ. Thật là châm biếm, mà cái này tà dị đồ chơi lại bị xưng là chân lý. Hạ Cực cũng là bó tay rồi. Nhưng tốt xấu là người khác bản bút ký bên trong lần thứ nhất ghi chép vật này. Hắn cũng không thể đoạt đi người khác quan danh quyền. Tay trái tùy ý đem khắc gỗ dán tại thứ trên thân hai người. Tai bên trong nghe nói lấy kinh khủng, lộc cộc âm thanh. Cùng cái kia im ắng kêu rên. Nhàm chán các loại chờ đợi mấy giây. Tấm thứ hai ra người lại hiện lên bắt đầu. Tiểu hắc hà mộc chân lý khắc gỗ bên trên hiện ra một nhóm châm ngôn kẻ yếu hằng vô tội. Ban ân giải thoát, vẫn là chiếu sáng rạng rỡ. Hoa lệ mà thần thánh, mà bên trái người thứ ba, thì là Hạ Mạt, trong bóng tối, Hạ Cực nắm lấy hỗn độn ngân chân lý khắc ấn, đang tại trước mặt nàng.